Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 111, chết tiệt đạo mộ già. Hàn Diệt Chí Tôn không thẹn vì Chí Tôn, vật bồi táng phong phú mê người, trong đó càng có một cái Chí Tôn bảo có đủ, một thanh hàn khí giạt rào, tỏa ra ánh sáng lung linh, có dữ tợn mãnh thú chiếm cứ lam bạch chiến kích. Gì, không nghĩ tới Hàn Diệt Chí Tôn người này dùng binh khí giống như ta. Hắc hắc, không dùng liền uổng phí. Ốc Nhật, đây là thánh dược, nhiều như vậy chuẩn thánh dược. Còn có chuẩn thần thuốc. Không đúng, chỉ là không trọn vẹn chuẩn thần thuốc. Hàn Diệt Chí Tôn ngươi cũng rất nghèo nàn đi. Quý phi Chí Tôn, liền thần dược cũng không có. Cần ngươi làm gì? Đây là Hàn Diệt Chí Tôn thành danh bảo thuật, đóng băng thế kỷ. Hắc hắc, thứ tốt, bất quá làm sao liền một bảo thuật, không có những thứ khác. Hàn Diệt Chí Tôn ngươi làm sao không nhiều lắm điểm vật bồi táng a? Ngô Trần đẩy ra quan tài, kiểm kê Hàn Diệt Chí Tôn vật bồi táng, một bên kiểm kê còn một mảnh đô than Hàn Diệt Chí Tôn nghèo. Cũng may Hàn Diệt Chí Tôn đã chết, nếu như hắn bây giờ nghe Ngô Trần lời nói, phòng trừng tức giận đến muốn từ cửu u gắng gượng bò lại tới. Chết không nhắm mắt, kỳ thực thảo nào Hàn Diệt Chí Tôn vật bồi táng bảo thuật thiếu. Hắn đã sớm đem bảo thuật đều lưu cho Hàn Diệt tộc. Còn sót lại một bản thành danh bảo thuật chôn cùng. Cái này, đóng băng thế kỷ, bảo thuật cũng không yếu. Nghe đồn tu luyện trí cường, có thể đông lại thời gian. Không bao lâu, Ngô Trần đem vật bồi táng thu nhập Hàn Diệt Chí Tôn nhẫn mang đi. Lúc gần đi liếc nhìn Hàn Diệt Chí Tôn quan tài màu xanh đen, điêu khắc huyền ảo phù văn, dùng trọng đồng điều tra có thể thấy được trong thiên địa oánh oánh tinh hoa lưu vào quan tài, khiến cho Hàn Diệt Chí Tôn nhục thân bất hủ. Đây là dùng hắc tiên mộc chế thành quan tài, giá trị phi phàm, 330, kém chút đem thứ tốt đều cấp quên mất. Ngô Trần nhếch miệng cười, từng thanh Hàn Diệt Chí Tôn vén đi, vứt trên mặt đất, thu hồi quan tài nghênh ngang mà đi. Bên kia, Hàn Diệt bên trong thành, Vân Ma tộc cường giả đang cùng Hàn Diệt tộc tộc lão nói chuyện hợp tác. Bởi vì Ngô Trần giả trang Vân Ma tộc khóc thảm, Hàn Diệt tộc đối với Vân Ma tộc vô cùng hữu hảo. Đúng lúc này, gấp tiếng truyền đến, một gã Hàn Diệt tộc tộc nhân bối rối chạy tới, không xong. Tộc lão, Hàn Diệt lão tổ chộp tới cửu thiên thập địa nhân đều bị mang đi. Tộc lão sắc mặt chợt biến, thông suốt đứng dậy, ngươi nói cái gì? Kèn két tiếng chợt nổi lên, thiên địa trở nên lạnh, đại điện kết thành băng xương, cường giả giận dữ dị tượng phân tranh lộ vẻ. Hàn Diệt tộc lão, ta tùy ngươi cùng nhau nhìn, có thể giúp. Vân Ma tộc cường giả hảo tâm nói. Hàn Diệt tộc lão cảm ơn Vân Ma tộc, lấy tốc độ nhanh nhất cùng nhau đi tới Hàn Diệt tộc nhà giam. Trong nhà giam, giam giữ cửu thiên thập địa phạm nhân lao lung mở rộng ra, không có một bóng người. Trên mặt đất giữ lại một hàng chữ, cửu thiên thập địa văn tự, Hàn Diệt Chí Tôn vĩnh viễn lưu truyền. Ung ung, từ cứng rắn vạn năm tôn thiết làm bằng nhà giam kịch liệt run rẩy, đất rung núi chuyển. Hàn Diệt tộc tộc lão sắc mặt cực kỳ âm trầm, nắm tay cầm được khanh khách rung động. Tất cả mọi người tại chỗ không một không phải sắc mặt khó coi. Cái kia một hàng chữ trần trụi trào phúng, Hàn Diệt Chí Tôn vĩnh viễn lưu truyền. Đây là đang trào phúng Hàn Diệt Chí Tôn chết. Đột nhiên, không tốt, Hàn Diệt tộc tộc lão thần sắc biến sắc, nhìn kỹ trên đất chữ, kinh hô một tiếng, người như thiểm điện nhằm phía Hàn Diệt Chí Tôn phần mộ đi. Thấy thế, Vân Ma tộc cường giả, Hàn Diệt tộc tộc nhân nhất tề ngẩn ra, nghĩ đến một loại khả năng, vội vã đi theo sát. Hàn Diệt Chí tôn mộ địa, trang nghiêm túc mục phần mộ, mất trật tự bất kham, mộ bia gãy, phần mộ bị tạc mờ, nhất làm người ta hít thở không thông một màn Hàn Diệt Chí tôn thi thể nằm phần mộ một bên. Trên người có bộ phận bùn đất che đậy, vô cùng thê thảm, một đời chí tôn, phần mộ bị đào, đầu một nơi thân một nẻo. Phẫn nộ, ngập trời nộ diễm, như tích xúc trăm vạn năm hỏa sơn bạo phát, mọi người có khủng bố đang nổi lên, mâu quang khiếp người, cắn người khác, a, Hàn Diệt tộc tộc lão Bạch phát đều dương, giống như ma thần, chu vi tất cả trong nháy mắt bị đông kết, một con hung cầm bay qua trên cao, trong nháy mắt ngưng kết thành băng trụy lạc, lúc này, Hàn Diệt tộc tộc lão quanh thân vạn dặm, vạn vật tịch diệt, sinh cơ hoàn toàn không có, thời gian phảng phất đọng lại vào giờ khắc này, lão tổ, bọn ta bất hiếu a. Hàn Diệt tộc tộc lão ôm Hàn Diệt Chí tôn thi thể, ngửa mặt lên trời khóc lớn, từng cái tộc nhân sắc mặt dữ tợn, phảng phất muốn rơi vào giết ma trạng thái, chết tiệt đạo mộ già, đào mộ coi như, liền quan tài đều không buông tha. Đây là bọn hắn không thể nhất tiếp nhận sự tình. Chưa từng thấy cái nào đạo mộ già, quan tài đều cho móc. Hơn nữa, Hàn Diệt Chí tôn thi thể xích la, y phục đều bị đạo mộ giả bới. Đơn giản là cái gì đều cầm, liền cung phụng Hàn Diệt Chí tôn hoa quả đều lấy đi. Con mẹ nó là đào mộ, vẫn là đại càn quét a. Vân ma tộc cường giả sắc mặt co quắp, trong lòng thầm hô cái này đạo mộ giả cũng quá hung hăng ngang ngược. Chợt, vân ma tộc cường giả vỗ vỗ tộc lão bả vai, an ủi, Hàn Diệt tộc lão, loại này ghê tởm đạo mộ giả dựa vào ngươi ta hai tộc lực lượng, nhất định bắt được, đem lăng trì. Hàn Diệt tộc tộc lão xoay người nhìn về phía vân ma tộc cường giả, hai mắt đầy dữ tợn tơ máu, giống như một đôi vực sâu ma nhãn, xác thực dọa vân ma tộc cường giả giật mình, khiến cho vân ma tộc cường giả thầm hô đạo mộ giả khả năng phải xui xẻo. Thậm chí đạo mộ giả nếu có người nhà cũng phải xui xẻo. Cho ta xem cái này chết tiệt đạo mộ giả là ai? Lại dám trộm ta Hàn Diệt tộc lão tổ tông mộ, còn cướp đi tội phạm. Ta nhất định muốn hắn toàn tộc muốn sống không thể. Hàn Diệt tộc tộc lão mâu quang thiểm thước, tiếng như lao lung mãnh thú, khát máu dày đặc. Sau một khắc, Hàn Diệt tộc tộc lão bóp ấn pháp quyết, sát na Hàn Diệt Chí tôn mộ địa chỗ. Kỳ quái, bóng người xoa xoa, lại tựa như thời gian chảy trở về, tái hiện trước đây ở chuyện phát sinh nơi đây. Làm hình ảnh dừng hình ảnh, vân ma tộc cường giả hô hấp bị kiềm hãm, Hàn Diệt tộc tộc nhân đồng tử co rụt lại, Hàn Diệt tộc tộc lão sắc mặt cứng đờ. Bọn họ thấy được một màn hình, một màn một gã cao giáo thân ảnh, mặt mang sán lạn, nghênh ngang đi ra phần mộ dừng hình ảnh. Đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người tại chỗ ở không thể quen thuộc hơn. Bởi vì trước đó không lâu chỉ thấy quá, chính là Ngô Trần biến thành vân ma tộc tộc nhân. Cái này, vân ma tộc cường giả biến sắc, đột nhiên trong lòng hắn có một cỗ bị hồng hoang mãnh thú trên đỉnh cường liệt cảm giác nguy cơ. Thông suốt xoay người nhìn về phía Hàn Diệt tộc. Lúc này, Hàn Diệt tộc mọi người, ánh mắt lạnh lùng, tinh hồng huyết sắc, vân ma tộc cường giả vô ý thức lui lại. Kinh hoàng mở miệng, chư vị, chuyện này không phải chúng ta. Không đợi hắn nói xong, thiên địa xương giá, hàn quang diệu sơn hà, Hàn Diệt tộc tộc lão lòng bàn tay thần lực mênh mông. Một trường vỗ hướng vân ma tộc cường giả, ta giết ngươi, Hàn Diệt tộc tộc lão phát cuồng. Một trường diệt sát vân ma tộc cường giả, sắc mặt âm trầm như nước, đầu óc của hắn có hình ảnh. Đó là hắn đối với Ngô Trần lấy lòng, còn bị Ngô Trần lời nói cảm động đến rơi lệ hình ảnh. Điều này làm cho hắn phát cuồng, thì ra hắn một mực bị đùa giỡn. Mây, ma, tộc, Hàn Diệt tộc tộc lão cắn răng, tiếng như từ cửu u truyền đến, bên ngoài đã nhận định Vân Ma tộc chính là tới quấy rối. Vì chính là mưu đồ Hàn Diệt chí tôn vật bồi táng còn có công lao. Lúc này Ngô Trần cũng không biết, chính mình đối với Hàn Diệt chí tôn phần mộ đại càn quét, dẫn tới Hàn Diệt tộc mất lý trí, toàn tộc đối với Vân Ma tộc tràn ngập cừu hận. Ngày thứ hai, một tin tức truyền ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng tứ phương khuếch tán. Hàn Diệt tộc cử tộc đánh giết Vân Ma tộc, cái kia một thiên Vân Ma tộc sợ hãi. Hàn Diệt tộc người liền giống như phát điên, hô vì lão tổ báo thù, giao xuất Vân Ma tộc tiểu tử kia khẩu hiệu. Nhưng mà, Vân Ma tộc có khổ khó nói, bởi vì bọn họ căn bản không có Ngô Trần vị tộc nhân này. Cái kia một hồi hai tộc đại chiến, tổn thất nặng nề, Hàn Diệt tộc lấy nổi điên chiến lực, đem Vân Ma tộc tộc địa đánh nát, sụp đổ, chịu khổ diệt tộc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.